Trong nhà nàng còn có một vị ni cô, những người kia đều gọi bà ấy là Trần Trụ Trì. Trần Trụ Trì mặc dù là người xuất gia, nhưng thật giống như là trưởng bối Yên Nhi muội muội. Bà đặc biệt hiền hòa, để cho con gọi xinh đẹp muội muội là Yên Nhi muội muội. Nếu không phải là bà ấy, con và Kim Bảo Thất Thất Hôi Hôi cũng bị bọn họ ép ở lại Đường Viên. Bla bla, cậu nói quá trình đi Đường Viên. Buổi sáng, Trần Đại Bảo không đành lòng chứng kiến muội muội xinh đẹp khổ sở, người Đường Viên lại vừa đặc biệt nhiệt tình, đặc biệt là vị ni cô kia đặc biệt từ thiện, cậu liền mang ba chim một chó đi Đường Viên làm khách. Kim Yến Từ bồi Yên tỷ muội chơi, Đại Bảo liền ở một bên chơi cùng Thất Thất Hôi Hôi. Bởi vì người bên trong Đường Viên sợ Truy Phong hù dọa Yên tỷ muội, nên cậu vẫn luôn ôm Truy Phong vào trong ngực. Ngẫu nhiên, ánh mắt Yên tỷ muội còn có thể chuyển hướng Đại Bảo cùng bọn Thất Thất. Chỉ một phen như vậy, lại trở lại trên người Kim Yến Từ. Cho dù chỉ có từng chút, Đại Bảo cũng sẽ biểu hiện đầy đủ ra sức quyến rũ cá nhân cùng cùng cảm giác tồn tại của mình, bắt được cơ hội là lôi kéo làm quen cùng tiểu cô nương, khiến cho người lớn ở một bên không kìm được vui mừng. Nếm qua bữa cơm trưa, Yên tỷ muội cũng không nghỉ buổi trưa, vẫn nhìn Kim Yến Từ không chớp mắt. Kim Yến Từ cười lâu, sớm mệt mỏi cũng bắt đầu không nhịn được. Đại Bảo ngây ngốc lâu cùng Kim Yến Từ, sớm đã mò thấu tập tính của nó, nghe thấy tiếng kêu của nó bắt đầu như chim sẻ, liền biết nó không kiên nhẫn. Đứng dậy nói, chúng ta nên về NS, ta còn phải đi nhặt củi. Yên tỷ muội vừa nhìn, liền khóc lên. Đã có người nói dứt khoát tốn số tiền lớn mua lại Yến Từ này, liên tục bồi tỷ muội chơi. Lại có người ra chủ ý, một lần mua xuống cả hai con vẹt kia tỷ muội sẽ càng ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng dụ dỗ Đại Bảo nói, bán ba con chim nhỏ cho tỷ muội nhà ta đi, cho nhà ngươi thêm một chút bạc, nhà ngươi có thể mua ruộng mua đất xây căn phòng lớn, còn có thể ngày ngày ăn thịt mặc xiêm y bằng lụa. Trần Đại Bảo liền vội vàng lắc đầu nói, Kim Bảo Thất Thất Hôi Hôi đều là đệ đệ của ta không thể bán chúng nó. Lại nói Kim Bảo cũng sắp đi phía nam, các ngươi giữ cũng giữ không được bao lâu. Vừa nghe có người nói muốn mua nó, Kim Yến Từ liền bay lên bầu trời, Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng theo sát nó bay lên. Chứng kiến ba con chim nhỏ bay lên trời, Yên tỷ khóc đến càng dữ tợn, một vài người cũng hết chỗ nói. Lại có một bà tử nói chỉ cần giữ Trần Đại Bảo ở Đường Viên, sẽ không sợ ba con chim chạy đi, dứt khoát mua Đại Bảo một cái là xong. Cách chương.